Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chuẩn bị thoát thai hoán cốt, thoát thai dịch phi thường hiếm thấy, loại này nước quý phương pháp luyện chế, đã sớm thất truyền, thoát thai dịch giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết, nó có thể khiến người thoát thai hoán cốt, người người đều ngóng trông. Đây là một loại kỳ dược, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, mà là luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền, không thể không nói là giới tu luyện một tổn thất lớn. Muốn luyện chế thoát thai hoán cốt đan, cần vị thuốc chính là thoát thai dịch, vật này có thể không dễ làm, ở thánh vực rất khó tìm tới, còn thánh chiến chi địa đến cùng có hay không, đạo lăng cũng không biết. Bằng vào ta hiện tại thuật luyện đan, nếu muốn luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược, e sợ độ khó rất lớn. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn ngày xưa luyện chế tiểu chân long đan bất quá là thất phẩm sơ cấp đan dược. Thất phẩm đan dược mỗi một cấp độ chênh lệch đều rất lớn. Muốn luyện chế đứng dậy không gì sánh được khó khăn. Loại tầng thứ này đan dược nhưng là vô hạn tiếp cận nửa bước kim đan. Sợ là toàn bộ thánh vực có thể luyện chế ra đến. Cũng không thường thấy, phỏng chừng đều là một ít năm tháng rất lớn người. Thôi, chờ ta thương thế dưỡng cho tốt. Trước tiên đem thoát thai hoán cốt đan luyện hóa lại nói. Đạo lăng hít sâu một cái, trong mắt có vẻ chờ mong. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược, nhưng là trợ giúp hắn thoát thai hoán cốt. Hắn rất chờ mong hoàn thành thoát thai hoán cốt sau thoát biến. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất điều trị thương thế, đang thu nạp yêu thần điện bên trong nhật nguyệt tinh hoa. Toàn bộ thể xác đều đang phát sáng, ở nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ dưới, từng bước thịnh liệt, các nàng đều đang bế quan. Yêu Tiểu Thanh cũng ở quan sát yêu thần bí điển, Viêm Mộng Vũ ở dưỡng thương, trong này trở nên phi thường yên tĩnh, nhưng là ở tại thần giới có thể không bình tĩnh, nơi này bạo phát sóng lớn, các tộc cường giả khiếp sợ, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi, sao có thể có chuyện đó, võ điện cường giả hút vào khí lạnh. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc một chữ, cái này đạo tự tràn ngập kinh người gợn sóng, ép người sợ mất mật. Người thứ 99, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đều con mắt chính mình hoa mắt, bởi vì lúc trước mới là nửa canh giờ công phu, liền cưỡi tên lửa bình thường bay lên người thứ 99. Cái hạng này để các tộc cường giả đều run rẩy, bởi vì đây là một cái ngoại vực người. Trong mắt bọn họ man hoang núi lớn đi ra tiểu thổ dân, khẳng định là huyền vực đạo. Hắn khẳng định không chết, hắn thật đáng sợ. Ngày đó ở thoát thai cảnh chiến bảng liên nhất phi trùng thiên, hiện tại cũng tương tự là có người chật lưỡi, không sai, không thể lại có thêm một cái tương đồng đạo. Huyền vực đến cùng là cái gì? Ta nhưng là nghe nói, Trương Lăng ở tham gia luyện đan đại hội thời điểm, đã từng cùng huyền vực người đi rất gần. Có người như vậy mở miệng, gây nên không ít người truy hỏi. Rất nhanh sẽ chứng thực tin tức này, gây nên náo động, bởi vì huyền vực đạo, dĩ nhiên kêu lên Lăng, lẽ nào bọn họ là cùng một người? Có người sợ hãi, cảm giác rất khả năng là một cái người. Không thể, Trương Lăng đã thành hoàng. Hắn không thể tiến vào thánh chiến chi địa. Đạo cùng Trương Lăng, nên không có quan hệ gì. Có người lắc đầu, không dám tán đồng ý nghĩ của hắn. Nếu như đạo cùng hỗn thế ma vương là một cái người, chuyện này hậu quả phi thường nghiêm trọng. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên biết đây chính là cùng một người, một cái bị khổng tộc lão tổ hạ tất sát lệnh người. hắn mơ hồ có chút e ngại tương lai đạo lăng thành tựu. Đạo quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể vượt trên ta thánh vực rất nhiều kỳ tài. May là thánh tử còn ở phía trên, có người vui mừng. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm thánh tử. Hắn xếp hạng muốn cao hơn đạo, bài vị ở 91 danh. Tuy rằng chỉ là mấy cái thứ tự, thế nhưng chiến hoàng bảng không tiến một cái thứ tự đều khó như lên trời. Có bộ tộc ta thánh tử ở, đạo không thể nhảy ra hoa gì lãng đi ra. Nơi này là thánh vực, không là nho nhỏ huyền vực. Ngũ thánh tháp cường giả cười to. Đối với thánh tử thực lực không hề dao động, dù cho là đạo đã từng giết vào thoát thai cảnh chiến bảng đệ nhất, hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Đây là một loại 10 phần sức lực. Xem ra thánh tử chí ở đệ nhất a. Các tộc đều đang bàn luận, Đại Chu Hoàng Triều cũng đang bàn luận, đều biểu thị phi thường khiếp sợ, đều không nghĩ tới hỗn thế ma vương sẽ như vậy hùng hổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đạo lăng đã dưỡng thương 4-5 nhật, thương thế hiện tại khỏi hẳn, khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Bát môn độn giáp là rất mạnh mẽ, có thể kích hoạt tiềm năng, thế nhưng hao tổn quá to lớn. Một khi mở ra bốn môn vẫn còn trong lúc nguy hiểm, e sợ chính là sinh tử nguy hiểm. Ni đạo lăng đối với cái môn này bí thuật nhận thức cũng càng ngày càng rộng hiện ra. Bát môn độn giáp rất mạnh, hắn hiện tại mới tìm được một nửa, nhưng là còn sót lại mặt khác một nửa chưa từng tìm được. Hiện tại bắt đầu luyện hóa thoát thai hoán cốt đan. Đạo lăng trong tay xuất hiện một viên màu vàng đan dược, trực tiếp bị hắn ăn. Viên đan dược kia vào thể, trực tiếp tan ra, phun trào khỏi vạn cái kim hồng. Mỗi một cái kim hồng đều rất giống màu vàng tiểu long đang múa may ở tứ chi bách hài của hắn bên trong rít gào bay lượn, tràn ra ngập trời tinh khí. Đạo lăng đều là run lên. Hắn có chút không chịu nổi tiểu thoát thai đan dược lực. Đây chính là một loại thất phẩm đỉnh phong đan dược, dược lực phi thường hung mãnh. Đạo lăng bạo phát chói mắt áng vàng, một cái lò lửa lớn ở đây sinh ra, bùng nổ ra dâng trào gợn sóng, áp bức tứ phương. Cả người hắn tinh khí cuồn cuộn, hư không đều đang vặn vẹo, đều muốn nổ tung. Bị một loại dược lực chỗ lay động, đạo lăng cả người lỗ chân lông mở ra, phụt lên khắp nơi nổ vang, thật giống theo hắn hô hấp, thiên địa đều muốn theo chập trùng bình thường. Trong cơ thể hắn có tuyệt cường tinh huyết lưu chuyển, thâm nhập đến toàn thân bên trong, chui vào xương cốt gân cốt bên trong, phủ tạng đều có từng sợi dược lực màu vàng óng thấm vào bên trong. Đạo lăng toàn bộ thật giống bị bôi lên một tầng màu vàng mô thai. Có một loại thực chất hóa độ cứng truyền ra, hư không trực tiếp liền nổ tung. Không thể chịu đựng, muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng ca ca muốn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Khổng tước mắt to mở, nàng đứng lên, đen thui mái tóc buông xuống eo nhỏ, tư thái duyên dáng, hai chân thon dài, màu trắng quần áo hơi múa. Khổng tước có chút sốt sắng nhìn đạo lăng. Nàng biết thoát thai hoán cốt rất dễ dàng thất bại, mà một khi mất bại sẽ tao ngộ khó có thể tưởng tượng thương tích. Bởi vì này không là cảnh giới này có thể thoát thai hoán cốt. Đây là ở đi ngược lên trời, đánh vỡ thường quy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đạo lăng bạo phát. Mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra, đang điên cuồng hấp thu trong thiên địa tinh khí. Khổng tước từ trong ống tay áo lấy ra một cái hư không túi. Cái này miệng túi mở ra, một đống lớn thần nguyên bay xuống, chồng chất trên mặt đất. 5.000 cân thần nguyên hào quang bắn ra bốn phía, tinh khí cuồn cuộn, thật giống một cái tiên trì mở ra, mịt mờ linh khí, xuyên qua trời cao, tình cảnh phi thường khiếp người. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở đây, mặt hắn đang phun ra nuốt vào thần nguyên tinh khí, bù đắp thoát thai hoán cốt cần thiết hao tổn. Khổng Tước tỉ tỉ, nhiều như vậy thần nguyên Đạo Lăng ca ca có thể hấp thu sạch sẽ à? Viêm Mộng Vũ phi thường kinh ngạc, đây chính là 5.000 cân thần nguyên. Này bút thần nguyên con số vô cùng lớn lao, nếu là đổi làm trước đây, không thể cầm được đi ra. Bất quá hiện tại nhân thế gian cũng có một phần giao nghiệp, lấy ra những này thần nguyên vẫn là có thể làm được. Ta nghe nói thoát thai hoán cốt rất nguy hiểm, này rốt cuộc không là thoát thai cảnh giới, thân thể chịu đến nhất định hạn chế, làm trái đại đạo. Khổng Tước đại lông mày cong cong, thổ tức Như Lan khẽ nói, mạnh mẽ thoát thai hoán cốt nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều, mà là Đạo Lăng ca ca mạnh mẽ như vậy, cần thiết năng lượng không là một con số nhỏ, này còn sẽ bị hạn chế. Viêm Mộng Vũ có chút khiếp sợ, ta trước đây cũng không biết, những chuyện này đều là ở nhân thế gian tàng kinh các tìm tới. Phía trên có ghi chép, có rất nhiều kỳ tài mạnh mẽ thoát thai hoán cốt, sẽ tao ngộ nhất định lực cản. Khổng Tước nói rằng, có chút lo lắng, nàng cũng không biết đến cùng là cái gì lực cản, chỉ là ở sách cổ trên được, mơ hồ cùng đại đạo có quan hệ. Vô cùng thần nguyên tinh khí hướng về Đạo Lăng lan lan đi, vùng thế giới này đều biến sắc, mưa ánh sáng chảy xuôi, không gian vạn vẹo, đại đạo nổ vang. Đạo Lăng mạnh mẽ quá đáng, nếu muốn thoát thai hoán cốt phi thường khó khăn, mà hiện tại hắn đã cảm giác được đại đạo đang chấn động, hắn ở bạo phát một khí thế đáng sợ, hình thành từng đạo hư huyễn xiềng xích, muốn đem Đạo Lăng bạo phát gợn sóng chấn áp xuống. Đạo Lăng bạo phát khủng bố không gì sánh được, vùng hư không này cắm rễ từng cây đại đạo kim liên, đem những này xiềng xích đều cắn nát, trở ngại quấy rầy đồ vật của hắn muốn tới, đánh vỡ sinh mệnh hàm nghĩa, diễn biến cao tầng lần sinh mệnh hàm nghĩa không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Đại hắc mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, nó đứng lên đến, nghiêng lên đại đầu, nhìn chằm chằm Đạo Lăng ngồi xếp bằng thiên địa, nhìn thấy một ít đáng sợ cảnh tượng rơi xuống. Hết chương.